Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, tỷ tỷ đánh đường kiếm. Có đi không về, Long Hổ Sơn đỉnh núi vượt qua 1000 mét không trung. Giáng hồng tụ tập, tiếng sấm hắc hắc, một trận kiềm chế mà kinh khủng thần uy khí tức, theo thời gian chuyển rơi dần dần làm nhạt tán đi. Nhưng mà cái kia giáng hồng chỗ sâu, cái kia cỗ hung mãnh hỗn loạn pháp tắc cùng năng lượng ba động, lại vẫn dây dưa xé lôi kéo cùng nhau, tạo thành một cái hỗn loạn cuồng bảo mang. Cái kia giải đất tản ra mãnh liệt khí tức nguy hiểm, mây mù đều không thể tới gần, tạo thành giáng hồng bao khỏa bên trong một mảnh trống rỗng khu vực. Nơi này chiến đấu đã kinh động đến liên bang. Phụ cận căn cứ khu có tọa trấn cao thủ đến đây điều tra, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí không dám tới gần quá. Rất việc vui tình nguyên do liền điều tra rõ ràng, Long Hổ Sơn không trung phiến khu vực này bị tính vào khu vực nguy hiểm. Thời gian thực đổi mới mạng lưới liên lạc, phòng ngừa không trung hàng không phi hành khí tới gần, vạn lệnh cùng thần chủ hình chiếu pháp tắc phân thân đánh một trận xong. Đều giống như rất có ăn ý, ai đi đường nấy. Kết quả của trận chiến này không người biết được, nhưng cuối cùng thần chủ lại là không tiếp tục giáng lâm Long Hổ Đảo. Tựa hồ biểu thị cái gì? Hứa Khoảnh cái này thần đạo trưởng lão vênh váo tự đắc mà đến, lúc rời đi có chút chật vật, mang theo Diêm Kỳ cái này tông truyền cùng Diêm Thông cái này nhị thế tổ xám xịt rời đi. Lại không có đề muốn mạnh mẽ khiến Long Hổ Đảo đưa về thần đạo dưới trướng sự tình. Bất quá thù này, bọn hắn đều âm thầm ghi tạc đáy lòng. Thần đạo ngày xưa vinh quang là cỡ nào óng ánh chói mắt. Tại đã từng trong lịch sử, Long Hổ Đảo kia là từ thần đạo giao phó truyền thừa, đưa cho nâng đỡ mới thành lập được tông môn phụ thuộc thế lực. Nhiều năm như vậy quá khứ, cứ việc thần đạo lại không có đi quản Long Hổ Đảo phát triển, thậm chí tại Long Hổ Đảo nhanh xuống dốc lúc cũng không dành cho trợ giúp. Nhưng đã ta cái này đã từng cho ngươi một miếng cơm ăn lão đại trở ra hỗn, để ngươi cái này tiểu đệ đi theo ta gánh đại đao xông về phía trước, ngươi nên một lời đáp ứng mới đúng. Hiện tại ngươi không những cự tuyệt ta mời, còn theo cái khác lão đại. Ngươi cái này đệ đệ rất không phúc hậu a. Hứa Khoảnh mang theo Diêm thị nhị tỷ đệ biệt khuất rời đi Long Hổ Đảo. Trên đường, Diêm Kỳ giận nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua Long Hổ Đảo sao? Chẳng lẽ bọn hắn đầu nhập một vị thể thần, chúng ta liền không trả thù sự phản bội của bọn họ sao? Nguyên bản so Diêm Kỳ còn muốn khoa trương, Diêm Thông bây giờ lại rất khiếp nhược nói, cái kia còn có thể làm sao? Ta nhìn lão cha tựa hồ cũng không có cách. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bốc lên chọc giận thể thần nguy hiểm, đối với Long Hổ Đạo động thủ? Hứa Khoảnh nhìn xem tỷ đệ hai người, trong lòng thầm than, Diêm Kỳ mặc dù khoa trương, nhưng ít ra còn có dũng khí. Nhưng Diêm Thông nhìn như khoa trương, lại là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Đây cũng là vì sao bọn hắn tỷ đệ hai người đều là thần chủ con cái, thiên phú tu luyện cũng đều không kém là bao nhiêu. Nhưng Diêm Kỳ nữ tử này mới là tông truyền nguyên nhân. Chúng ta trở về, lắng nghe thần chủ ý chỉ rồi mới quyết định. Bất quá lần này đại trưởng lão cũng phân phó chúng ta muốn tìm tới cái kia đường kiếm, đem hắn đào được chúng ta thần đạo. Hiện tại Long Hổ Đạo chúng ta không đi trêu chọc. Cái này đường kiếm, chúng ta trước tiên có thể nếm thử tìm tới, nhìn có thể hay không đem tên thiên tài này đào tới. Nếu như tên thiên tài này chịu quy thuận chúng ta thần đạo, như vậy vô luận là đối với Long Hổ Đạo, vẫn là đối vừa mới vị kia, đều là một lần trả đũa. Hứa Khoảnh nói, Diêm Kỳ nhãn tình sáng lên, ta đi tìm cái này đường kiếm, thủ hạ ta có mỹ nhân. Trong tay của ta cũng có tiền có tài nguyên, cha ta càng là thể thần, mà lại thân phận của ta còn rất cao quý, Đào chân tường không có người nào so ta thích hợp hơn. Hứa Khoảnh có chút do dự, nghe nói cái này Đường Kiếm không giống bình thường gian trá. Ngươi đi một mình, chỉ sợ bắt không được. Vậy ta cũng đi, ta xảo trá như hồ, mưu trí siêu quần. Cha ta chính là cho rằng ta thông minh, cho nên mới cho ta lấy tên Diêm Thông. Ta phụ trợ tỷ ta đào người. Diêm Thông lung lay trên mặt thịt mỡ, híp mắt thương mại khoe khoang nói. Hứa Khoảnh đau đầu nhìn xem tự cho là đúng Diêm Thông. Ngươi cái này khối đầu lợn thịt, ta đều không có ý tứ đả kích ngươi. Phụ thân ngươi rõ ràng là cho rằng ngươi khả năng quá ngu, hy vọng ngươi có thể thông minh hơn người, cho nên mới cho ngươi lấy tên Diêm Thông, mà lại liền ngươi còn đi phụ trợ tỷ ngươi đào người. Đừng đem tỷ ngươi đóng gói tặng người cũng không tệ rồi. Diêm Thông ngươi đừng cùng ta thêm phiền, ngươi đi ta không dễ làm sự tình, ngươi về trước đi. Diêm Kỳ phi thường rõ ràng đệ đệ mình có bao nhiêu cân lượng, lập tức sụ mặt nói. Cuối cùng trải qua một phen tranh chấp, vẫn là từ Diêm Kỳ đi tìm Đường Kiếm, thần đạo mạng lưới tình báo sẽ lập tức vì nàng lục soát tình báo. Một đám hạ nhân cũng sẽ nhanh chóng đến đây bảo vệ thủ hộ. Hứa Khoảnh thì là mang theo không tình nguyện phi thường không cam lòng Diêm Thông trở về thần đạo, vì lần sau ngóc đầu trở lại lại làm chuẩn bị. Sau 5 ngày, B72 hố trời ở vào Tiên Thọ thuộc địa phụ cận một đầu thẻ năng tinh trong khoáng mạch. Đường Kiếm nhìn chằm chằm thuộc tính mô bản bên trên đã đạt tới 293 tinh thần lực. Ý thức hơi động một chút, chỉ một thoáng, thẻ đỏ máy gian lận năng lượng dự trữ biểu hiện trước mắt năng lượng cấp tốc giảm bớt 3.600 điểm. Đồng thời lực lượng tinh thần cũng cấp tốc tăng cường một điểm, biến thành 294, vẻn vẹn một điểm cường hóa. Tại cảm giác bên trên mà nói cũng không rõ ràng. Đường Kiếm nhìn xem cái này 5 ngày tu luyện sau hút vào thẻ đỏ máy gian lận bên trong còn lại hơn 129 vạn năng lượng, tiếp tục mặt không biểu tình cường hóa lực lượng tinh thần. Thuộc tính mô bản bên trên cộng hào một trận rung động. 294, 295, 299. Đường Kiếm ý thức có chút dừng lại, chỉ cảm thấy 6 điểm tinh thần lực cường hóa hiện tại đã có chút rõ ràng, thậm chí lực lượng tinh thần có thể thoáng ngoại phóng ảnh hưởng vật chất giới. Ánh mắt của hắn ngưng tụ trước người dưới chân một viên cỡ ngón tay cục đá bên trên. Đột nhiên ánh mắt chừng một cái, tinh thần lực cường hãn lượng theo ý thức cố ý phóng thích, đột nhiên phát ra, phốc, mặt đất cho bụi dơ lên. Cỡ ngón tay cục đá trực tiếp bị đẩy lùi ra mấy chục cm khoảng cách, lăn trên mặt đất động lên rất nhanh đình trệ. Ấy, lực lượng tinh thần để mà tiến hành vật chất công kích, phảng phất cũng không có gì chứng dùng. Vừa mới một kích này, liền tiêu hao ta 15 điểm tinh thần lực, đều đủ để chế tác một tấm màu lam thẻ bài. Bất quá ta vừa mới cái này một cỗ lực lượng tinh thần nếu như đối với sinh vật có sinh mạng phóng thích, đoán chừng là có thể tạo được cực lớn chấn nhiếp hiệu quả. Tảng đá dù sao cũng là tử vật, không thể hiện được lực lượng tinh thần cụ thể uy năng. Đường Kiếm âm thầm suy tư, tiếp tục nếm thử sử dụng lực lượng tinh thần giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy. Đi vận chuyển trên đất cục đá, phát hiện cái này phi thường khó thao tác, dù cho cắn răng một hơi phóng xuất ra vượt qua 100 điểm tinh thần lực, như cũ không cách nào vận chuyển, nhiều nhất đem mặt đất cục đá toàn đánh bay ra ngoài. Lực lượng tinh thần phóng xuất ra, chính là một cỗ khí sự tình. Ý thức đột nhiên đem lực lượng tinh thần ngưng tụ, sau đó bắn ra, đây chính là một đoàn tinh thần hóa thành vật chất lực trùng kích. Nhưng muốn có ý thức đem lực lượng tinh thần ngưng tụ đi bắt nhiếp vật phẩm, cái kia lại rất khó làm được, bởi vì lực lượng tinh thần phóng xuất ra sau rất tan rã, khó mà như cánh tay khu xử, thoát ly đại não lực lượng tinh thần, cơ hồ đều không nhận ý thức khống chế, giống như là quân lính tản mạn cấp tốc tiêu tán, mà Nhất Cổ tác khí ý thức ngưng tụ ra tinh thần lực. Mặc dù là cường hãn, nhưng không cách nào thời gian dài duy trì loại kia cao độ ngưng tụ trạng thái. Một khi ly thể liền bắt đầu phân giải, chỉ có thể hình thành ngắn ngủi thẳng tắp lực trùng kích. Không cách nào để mà tiếp tục tiến thêm một bước thao tác khống chế lực lượng tinh thần bắt đồ vật. Đường Kiếm từ bỏ cái này loại phí công mà mệt mỏi cử động. Kiếp trước lực lượng tinh thần của hắn đại khái mạnh nhất lúc chỉ có hơn 100. Cùng hiện tại chênh lệch quá lớn. Vì vậy đối với lực lượng tinh thần vận dụng, Đường Kiếm cũng là ở vào tìm tòi giai đoạn. Bất quá thể sư vô luận sinh mệnh lực vẫn là tinh thần lực cường đại, đều vẫn như cũ là muốn dựa vào thẻ bài đến tăng phúc bộc phát ra càng lớn uy năng. Đơn thuần nghiên cứu tự thân sinh mệnh lực cùng tinh thần lực như thế nào phát huy ra uy năng, vậy liền đi lệch đường đi, giống như là đi hướng ngày xưa cố đô thời kỳ cổ võ giả con đường, trạch hướng thẻ bài thế giới tu luyện chi đạo. Hiện tại tinh thần lực của ta đã đạt tới 299. Tiếp tục cường hóa đến 300, khả năng lại là một cái cửa ải. Cường hóa cần thiết năng lượng đoán chừng phải tiếp tục gấp bội. Đường Kiếm nhìn chăm chú thuộc tính mô bản bên trên trị số, có chút suy tư, tại lực lượng tinh thần đạt tới 250 trước đó. Lúc ấy cường hóa tinh thần lực lúc mỗi một điểm mới chỉ cần 1.800 điểm năng lượng giá trị, nhưng mà lực lượng tinh thần đạt tới 250 về. Sau, cường hóa một điểm tinh thần lực cần thiết năng lượng liền gấp bội đến 3.600 điểm. Tựa hồ mỗi 50 điểm lực lượng tinh thần chính là một cái tiểu quan thẻ. Thẻ đỏ máy gian lận mỗi ở thời điểm này liền sẽ nhu cầu càng nhiều năng lượng cường hóa. Đường Kiếm đều thành thói quen. Hắn ý thức khẽ động, trước mắt năng lượng cấp tốc ba động, năng lượng giá trị nháy mắt giảm bớt 7.200 điểm. Đồng thời, Đường Kiếm chỉ cảm thấy ý thức một trận ngưng tụ, tinh thần phấn chấn, tư duy sinh động, có tinh thần, 65/300. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.